Bá Vương Chi Lộ, chương 83-83, Đấu Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở trong ao Nam Việt không ngừng hấp thu năng lượng từ phản nguyên thủy ơ linh hồn, hắn chớp mắt đã đạt đến vực cảnh. Linh niệm của hắn có thể tạo ra một vùng hồn lực dò xét nhanh chóng. Không một động tĩnh thiên địa xung quanh nào trong phạm vi có thể tránh né khỏi hắn. Mà Xà Mộng tu vi đạt đến lục giai trung kỳ, thực lực so với Nhạc Lâm Khanh gần như là có thể áp chế người sau. Nàng trải qua bốn kiếp, cả bốn kiếp đều trở thành nữ nhân của hắn. Cảm nhận về luân hồi giúp nâng cao tâm cảnh và hồn tu, vì vậy nàng không có dự định kết thúc một kiếp luân hồi sớm. Kiếp đầu tiên hắn xuất thân từ Long tộc, vì nhìn chúng nhan sắc nàng thu nàng làm Long Phi. Mỗi ngày đều cùng nàng ân ái triền miên, cả hai về sau cùng phi thăng rồi bị giết bởi thế giới phía trên. Hắn vốn có thể sống nhưng vì thủ hộ nàng mà mất mạng. Kiếp thứ hai hắn xuất thân thấp kém, mỗi ngày luôn theo đuổi nàng. Nàng hóa giận đem hắn đánh rơi vào vực sâu. Đến một ngày vương quốc nàng chiến bại, nàng bị bắt trở thành quân kỹ cho đối phương. Lúc này hắn xuất hiện cứu nàng đi, cả đi đến một nơi thảo nguyên lại để sinh sống một mình. Còn hắn chỉ như một cái hộ vệ theo sau bảo vệ an toàn từ xa cho nàng. Cả hai cứ như vậy cho đến một ngày nàng tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh nàng nữa. Nàng kiếm tìm thì thấy một thôn trang gần đó. Xà Mộng kiếm tìm hắn chỉ thấy hắn đang ôm ấp một nữ nhân, mà bên cạnh hắn là một cặp hài tử nam nữ. Hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết, Xà Mộng đi hỏi những người xung quanh mới biết họ là phu thê đã hơn 5 năm rồi. Sau đó nàng trở về gian phòng mình vẫn ở, chốc lát trôi đi Nam Việt trở về săn bắt cho nàng làm bữa. Lúc này bỗng nhiên có một đầu dài hơn 100 trượng cự mãng xuất hiện. Nó đem cả thôn trấn mà vợ con hắn trở thành bữa ăn. Nữ nhân của hắn may mắn sống sót chạy đến thế nhưng đã bị nhiễm độc cự mãng. Nàng là thê tử của ngươi? Mộng Xà hỏi. Ừ, hắn đáp, hắn đi ra ngoài hái dược liệu để điều chế giải dược. Mà nàng ở bên cạnh hắn nhìn thấy nữ nhân kia thoi thóp thở, trên cổ có những vết đỏ tím rõ ràng là dấu vết của chuyện nam nữ hoan ái. Nội tâm nàng bỗng dưng trở nên ghen tuông, hai tay nàng đưa lên siết chặt dự định lấy đi mạng sống của đối phương. Lúc này hắn trở về, hắn nắm tay kéo nàng ra sau đó bôi dược liệu lên người thê tử của mình. Hắn lại ra ngoài đi săn, lúc trở về đã thấy trong nhà treo lên hai cỗ thi thể của hai nữ nhân. Kiếp thứ ba nàng làm nha hoàn hầu hạ cho một tiểu thư Xà tộc. Một ngày kia hắn là một cái huyết mạch giao long đi qua cứu lấy tiểu thư của nàng. Sau đó hắn nhận được cơ duyên tiến hóa thành chân long. Không lâu sau hai người họ thành thân, mà Xà Mộng lại trở thành sính lễ cho gia tộc hắn. Đêm động phòng chỉ thấy hai cái kia thân thể lao vào nhau triền miên ân ái. Cả căn phòng toàn là dấu vết cặp phu thê bọn họ, nàng ở bên ngoài nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân và thanh âm thở dốc của hắn. Sau đó cả hai im lặng một khoảng thì thanh âm bên trong phòng vang lên. Mộng Nhi vào đây, đó là thanh âm tiểu thư của nàng. Xà Mộng bước vào chỉ thấy thiếu nữ kia mặc lụa trắng mỏng hở hang. Thân thể trắng hồng có lồi có lõm lộ ra sự gợi cảm sâu sắc. Nàng đang nằm úp vệ sinh cho cự vật của nam nhân. Xà Mộng tiến lại gần liền bị đối phương kéo lên giường nói. Mộng Nhi, Lạc đại ca rất khỏe, ta một mình không cầm cự nổi, muội giúp ta nhé. Thiếu nữ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một tay thiếu nữ đưa vào trong y phục của Xà Mộng, dùng các ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi dọc dày mềm khiến cho dâm thủy của nàng tiết ra. Nàng bị hắn đè xuống giường đem y phục trên thân thể tháo ra từng kiện. Long côn của hắn vừa to vừa dài đâm vào thân thể nàng phá tan lớp màn mỏng trinh nguyên. Chốc lát hắn ngưng lại, chỉ vừa đợi cơ mặt nàng giãn ra lập tức nhấp liên tục như vũ bão. Mà nữ nhân kia vừa mới khai bao xong lại leo lên nằm trên thân thể nàng. Hai tay cùng miệng nhỏ điêu luyện xoa nắn bú mút kích thích khiến cơn đau qua đi. Đây chính là lần đầu của nàng đối với hắn. Mỗi lần hắn đều rút ra hết sau đó đâm sâu vào tận cùng bên trong khiến cho nàng chẳng mấy chốc cao chiều. Kiếp này lấy việc hắn nạp nàng làm thiếp thống lĩnh một phương cương vực tiêu hao hết thọ nguyên vì không đột phá. Nàng mở mắt ra chỉ thấy nam nhân kia vẫn đang nhắm mắt lại. Trực giác bảo rằng hắn đã tỉnh và thân thể nàng đang bị hắn quan sát. Bất quá hắn nhắm mắt nên nàng cũng mặc kệ. Lúc này trên trán hắn xuất hiện một đồ án kỳ quái. Đồ án này là hư ảnh của một người thân mặc áo bào, hai tay cầm song thương. Thân thể hắn nổi lên những đường văn thần bí kim sắc. Lúc này đang quan sát hai người, Bạch Y Nhân hốt hoảng thốt lên. Đấu tộc, hắn run rẩy nhìn thân ảnh dưới hồ, chủng tộc của tên kia hắn nhưng rất rõ. Đó là chủng tộc mỗi lần xuất hiện đều làm cho thế giới đảo lộn. Năm đó hắn vì ăn trộm một giọt máu của một cường giả tộc này ở trong bảo khố tinh vực lâu liền bị đuổi ra khỏi tộc. hắn nhìn lên trời cao, hay chính xác hơn là cái kết giới đang nhốt hắn ở tinh cầu này nét mặt đăm chiêu. Tứ linh sứ xuất hiện, cửu trảo kim long cũng đã hiện, đâu tộc thức tỉnh. Loạn thế đến rồi, ha ha ha ha ha ha ha, diệt tà, đồ thần các ngươi sắp đến ngày tàn rồi. Sau đó hắn biến mất, lúc xuất hiện đã là ở lục phong xâm lâm, bạch y nhân ném ra một thanh thiết côn, trên đó có vô số long văn. Một tiếng long ngâm vang vọng khắp tinh cầu, lúc này tộc trưởng thủ hộ nhất tộc đứng dậy thốt lên. Tên điên kia muốn liều mạng đem cái tinh cầu này cấm chế cho phá hủy. Tộc trưởng lấy hắn cái kia đạo tàn hồn thì có ích gì? Một người xuất hiện nói. Hắn xuất thân từ chỗ kia mặc dù bị phế truất nhưng nếu như hồn bài của hắn tan vỡ có lẽ mấy cái kia lão quái vật sẽ tính toán thiên cơ. Chuyện này mà thành sự thật chỉ sợ chúng ta sẽ hóa thành tốt thí để nguôi giận tinh vực lâu. Một lão già nói, tà vực tổ địa, khốn nạn nếu như người của tinh vực lâu đến chúng ta đừng hòng sống qua ngày. Đáng chết, một thanh âm tựa như từ địa ngục ma quân vang lên. Nam Việt lại xuất hiện ở một nơi trang nghiêm, phía xa có một đạo hoàng kim ánh sáng hấp dẫn hắn. Một thân ảnh cầm lấy song đoàn thương ở phía xa kia đang thi triển thần thông chiến đấu. Đấu chuyển càn khôn, đấu phá sơn hà, theo thanh âm chấn động thương không vang lên chỉ thấy hai thanh đoàn thương dung nhập thành trường thương hướng phần ngọn đâm xuống. Oanh, rầm, rầm, ngọn thương đâm xuống lòng đất khiến cho đại địa tan vỡ, một cỗ khí thức mạnh mẽ phóng ra đem vô số dị thú cổ quái hất văng. Kình khí phóng ra tạo thành phong nhận đem một số lượng lớn chém thành muôn mảnh. Liệt thế càn khôn, thiên địa rền vang lên thanh âm lôi đình, theo việc thân ảnh kia đâm ra một đạo hoàng kim thương quang khiến cho thiên địa phá toái, không gian bạo loạn. Địch nhân bên trong bị nghiền ép trong các chiều không gian tử vong. Toái tinh diệt tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ năng lượng kỳ lạ xuất hiện bao phủ lấy thân ảnh kia. Hắc ám đem cả tinh không bao phủ, một cỗ tử vong khí tức xuất hiện nháy mắt rồi biến mất. Chỉ thấy xung quanh các lưu tinh tan vỡ tử khí bao trùm. Thân ảnh kia quay người lại tay hắn điểm ra một chỉ hướng về phía Nam Việt. Kim sắc ánh sáng chiếu đến trực chỉ mi tâm, sau đó Nam Việt ngất đi. Bá vương có lưu lại hậu thủ rồi sao? Một nữ nhân khoác lên ngân sắc chiến bào nói. Đấu tộc hàng lâm thiên kiêu tử nạn, là thằng ngu nào vi phạm quy tắc ỷ to hiếp nhỏ rồi. Không xem Lạc Việt tộc chúng ta ra gì sao? Một trung niên nam tử nói, cách trương.